Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 765. Phái, Converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn một bên nắm tôm hùm nước ngọt, một bên từ lột trước xác. Thành tựu bữa ăn khuya thích hợp nhất thức ăn. Tôm hùm nước ngọt mùi vị, là ai ăn ai biết. Dĩ nhiên bây giờ 6-7 điểm thời gian, đề ra bữa ăn khuya hơi sớm, nhưng là cái này mùa hè, tất nhiên sẽ để cho người nhớ tới tôm hùm nước ngọt. Cho nên, muốn ăn liền kêu sau bếp làm, dẫu sao chỉ cần là Tưởng Sơn muốn ăn cái gì, liền có thể ăn được cái gì, không cần cân nhắc cái gì làm quý hoặc là không làm quý. Thành tựu người miền Nam, cũng coi là dựa vào biển lớn lên người. Hải sản thứ này, từ nhỏ Tưởng Sơn liền ăn quá hơn, dĩ nhiên những cái kia đắt tiền, hắn loại này người bình thường nhà đứa nhỏ, cũng là tất nhiên không ăn nổi. Bất quá bây giờ có vô tận thành, một ít hải lý lội đất liền đi, hắn đều có thể được ăn, thỏa mãn ham muốn ăn uống. Thật ra thì cũng coi là đời người nhất là thích ý một trong những chuyện. Chớ nói chi là hắn bây giờ thể chất. Còn như thế ăn đều ăn không mập, cho nên có thể thấy, hắn và Ninh Giang hai người, trước mặt trừ một cái chậu nước rửa mặt vậy lớn nhỏ chén. Bên trong chứa đỏ rực tôm hùm nước ngọt, bên cạnh một ít cải xanh nấm hương, xào giã cần, cùng với một cái tuyết thái cá đỏ già, cũng chỉ còn lại có một miếng kho bài cốt, cái này 5 thức ăn mà thôi, hai người ăn 5 thức ăn. Thật ra thì không tính là nhiều không tính là thiếu, nhưng là đối với Tưởng Sơn mà nói, quả thật đã là đặc biệt đơn sơ, ở hắn mỗi ngày cùng mình mấy phụ nữ, ở nhà mình nhà ăn ăn cơm, trên mặt bàn ít nhất tràn đầy xấp xỉ 20 mấy thức ăn. Xấp xỉ chừng 100 phòng trệt bên trong phòng bếp, có từ sau bếp điều tới 10 tên đầu bếp lắp thêm bộ phục vụ. Chớ nói chi là bên trong phòng ăn cũng có 10 tên người làm gái hầu hạ. Loại này xa xỉ đến mức tận cùng sinh hoạt, đối với hắn mà nói đã là thành thói quen sinh hoạt bãi. Phụ nữ bên người cửa vậy thói quen liền như vậy sinh hoạt. Mà đây chút phục vụ bọn họ điểm giao dịch các nhân viên. Vậy đã thành thói quen, bởi vì hết thảy các thứ này đều là Tưởng Sơn mình sáng tạo tới. Toàn bộ vô tận thành đều là hắn thiết lập, thành tựu đúng thành phố vương và chủ nhân. Hết thảy các thứ này cũng là chuyện đương nhiên, mặc dù những thứ này đối với Tưởng Sơn mà nói đã thành thói quen. Nhưng là biết hắn như vậy xa xỉ sinh hoạt điểm giao dịch bên trong nhân viên. Đặc biệt là các nữ công nhân viên, vẫn là vô cùng hâm mộ, dẫu sao như vậy sinh hoạt, thật giống như thiên đường. Hâm mộ Tưởng Sơn các nàng sẽ không quá suy nghĩ nhiều. Đối với người đàn ông này tôn kính và sợ, ở trong lòng mỗi người tồn tại, các nàng hâm mộ và ghen tị là Tưởng Sơn người phụ nữ. Những phụ nữ này trừ vận khí tốt, và dáng dấp không tệ, liền thu được ở mặt thế trước cũng không cách nào tưởng tượng cuộc sống và địa vị. Đây cũng là tại sao. Tưởng Sơn bắt đầu giảm thiếu và điểm giao dịch một ít phái nữ nhân viên tiếp xúc. Bởi vì quá hơn người phụ nữ đối với hắn, vậy chân chuồng thậm chí trắng trợn câu dẫn, để cho hắn không khỏi kỳ phiền, lời ong tiếng ve không đề ra, ăn mấy con tôm hùm, đưa tay bộ cởi xuống, tôm hùm vị cay vẫn là có chút đủ, để cho Tưởng Sơn hơi xuất mồ hôi, thành tựu Ninh Thành người. Bổn bang thức ăn vẫn luôn là nghiêng thanh đạm, cho nên hắn có thể ăn cay, nhưng là không ăn nổi quá cay, mà đây chút còn dư lại tôm hùm, Ninh Giang ăn một ít, cũng sẽ không động thủ nữa. Thức ăn lãng phí vấn đề, không cần lo lắng, điểm giao dịch mỗi ngày dọn dẹp sinh hoạt rác dưới và thức ăn rác dưới. Ở ngoài thành tiêu hủy chỗ đổ rác, đều có các loại người sống sót đoàn thể và bang phái canh chừng. Thậm chí những thứ này rác rưởi cũng biết bị những người may mắn còn sống sót này chia cắt. Sau đó còn thừa lại bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ ở tiêu hủy. Đây cũng tính là điểm giao dịch và những người may mắn còn sống sót này quy tắc ngầm ni dẫu sao. Quá nhiều người, muốn từ điểm giao dịch những thứ này bỏ qua rác rưởi trong. nhặt được một ít đồ hữu dụng, cùng với một ít coi như sạch sẽ, thậm chí bọn họ không ăn được các loại thức ăn. Trong mặt thế lẫn vào tốt mới tính là người, phối hợp không tốt có thể giống như một người như nhau còn sống. Cũng đã không tệ, cá đỏ dạ thịt rất tươi, mặc dù là chưa từng hết sức cửa hàng mua nguyên liệu nấu ăn. Cũng chết rơi, nhưng là không thể nói tại sao, thịt giống như là mới vừa tàn sát vậy tươi. Hơn nữa tưởng sơn gánh là hoang dại, như vậy một cái sấp xỉ 5 cân nặng cá đỏ dạ hoang dại. Ở Ninh Thành ít nhất sấp xỉ 100.000 khởi bước. Nhưng là vào thời khắc này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là mỗi ngày tùy ý bữa ăn tối mà thôi. Hết thảy các thứ này đều là vô tận cửa hàng, cùng với hắn phát triển điểm giao dịch và vô tận thành mang đến. Ăn nửa con cá, liền con cá này canh đem cơm ăn xong, tưởng sơn cái này mới chậm rãi để đũa xuống. Mà một bên Ninh Giang vậy ăn kém không nhiều, thấy hắn để đũa xuống, vậy cùng chung để đũa xuống, sau đó dùng khăn ướt xoa xoa tay, đối với cấp trên kính ý, không cần quá nhiều lời tiếng nói, rất lâu hiểu ý là được, liền giống bây giờ như nhau, chỉ cần tưởng sơn ăn xong, hắn những thứ này huynh đệ và thủ hạ, kém không nhiều cũng sẽ dừng tay, đây là đối với hắn người thủ lãnh này tôn kính. Mặc dù tưởng sơn đối với cái này khách sáo đồ không rõ lắm để ý, nhưng là trong lòng vẫn là rất thoải mái, định bợ người người sẽ vỗ, nhưng là nhất định phải đập tốt, mới có người thích. Ninh Giang, Bảo Huy ở nhà máy đông bên kia, tạ ý nghĩa là muốn ở nơi đó thành lập cái truyền thống cơ trạm tọa độ. Dẫu sao khối kia khu vực và chúng ta Ninh Thành cách nhau quá xa. Hơn nữa nhà máy đông nối liền Hương Cảng và Ma Cao, cùng với bên cạnh chính là nhà máy Tây, mà nhà máy phía Tây lên trong sông cùng với Lào nước Thái những quốc gia này, người cũng biết. Cùng toàn bộ tỉnh Chiết Giang bị chúng ta vô tận thành thu phục. Sau đó toàn bộ Hoa Hạ chính là của chúng ta bước kế tiếp. Mà nhà máy đông và chúng ta tỉnh Chiết Giang liền cách một cái hồ xây. Bây giờ nếu Bảo Huy đã đến nơi đó, cũng là chuyện cần phải làm có thể trước thời hạn làm xong an bài. Thu phục bên kia nhân khẩu, thậm chí ở bên kia thành lập điểm giao dịch chi nhánh. Mà lấy sau chúng ta bước chân nhất định sẽ bước ra Hoa Hạ. Mà nhà máy Tây bên trên những quốc gia kia, nhất định đứng mũi chịu sào. Bảo Huy đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, quả thật vẫn là thích hợp thuốc lá. Xì gà bất quá phổi, không có cái loại đó cảm giác sung sướng. Ninh Giang vậy giống vậy đốt một điếu thuốc, loại này nam nhân gian ăn ý, cũng coi là mấy người họp lúc, nhất là rõ rệt động tác cơ bản. Tam ca, những chuyện này ta không ý kiến, ngươi quyết định sự việc, chúng ta đi theo là được. Bất quá, lần này nhà máy Đông Hán Châu sự vật, ngài dự định an bài vậy tổ nhân viên đi, vẫn là phải quyết định hạ. Dẫu sao, lần này ở nhà máy đông sự việc, có thể sẽ kéo dài rất lâu, cũng không phải là 10 ngày nửa tháng đơn giản như vậy. Mặc dù có truyền tống quyển trục, nhưng là quyển trục chân quý, chúng ta vẫn là biết, tam ca ngươi vậy lần lượt nhắc nhở chúng ta phải quý trọng sử dụng. Hơn nữa mỗi lần nhận quyển trục đều cần cao nhất cách thức phê duyệt và báo cáo. Ta cảm thấy lần này nhà máy đông chuyến đi, sai phái nhân viên muốn hơn, nhân viên tương quan kinh nghiệm muốn đủ, còn có phân phối cho tiếp tế, cũng muốn làm đến trước kia xử không trước ca giống vậy cao độ. Đối với Ninh Giang mà nói, Tưởng Sơn không có ý kiến, truyền tống quyển trục chân quý, những người khác mặc dù vậy hiểu, nhưng là đối với hắn mà nói, lộ vẻ được hơn nữa thấu triệt, loại này quyển trục giá cả, thật để cho hắn đặc biệt đau lòng. Coi như bây giờ ra đại nghiệp đại, cho nên lần này mượn Bảo Huy ở nhà máy Châu cơ hội. Hắn sắp bố trí nhà máy Châu, sau đó lan truyền đến toàn bộ nhà máy Đông, mượn có thể tiêu phí nhiều thời gian, thậm chí là mấy năm, đến khi hắn thu phục tỉnh Chiết Giang, sau đó thành lập nối liền nhà máy Đông hai tỉnh giữa đường dây. Lại là đả thông hồ xây, Đây cũng là Ninh Giang tại sao nói, lần này sai phái nhân viên muốn hơn, tiếp tế và trang bị muốn đầy đủ, làm được điểm giao dịch đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ xử không có tiền lệ cao độ. Suy nghĩ một chút, Tưởng Sơn mở miệng nói, tiểu đội thứ ba cùng Trần Long lần này ở Thiệu Hưng và thành phố Hàng Châu nhiệm vụ kết thúc. Để cho hắn mang nửa đội ngũ, đi nhà máy Châu, tiểu đội thứ ba cái này 50 người. Kinh nghiệm lão luyện, coi là có thể ngăn chặn bãi. Đến lúc đó thứ hai tiểu đội thứ nhất, người tới quyết sách, phái cái đó trước đội ngũ đi. Gần đây cái này hai đội xây dựng thêm, để cho những cái người mới kia có thể rèn luyện hạ. Ninh Giang gật đầu một cái, đáp ứng, phòng họp yên tĩnh lại. Hai người nhìn lên trên mặt tường hình ảnh, bên kia cũng xảy ra hấp dẫn hai người ánh mắt thú vị sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-do-nối-tsi-nối-tu-nối-san-y-tsans. Hết chương.